Zea không nói gì. Helen nói, tôi xin lỗi, vì đã nói với Danuta rằng chúng ta không có chứng cứ nào về kẻ giật dây. Tôi không cố ý tỏ ra thiếu tôn trọng. Zea nói, cô nói đúng đấy, chúng ta đã không có chứng cứ gì cả. Vào lúc đó, cô nhìn ông, nhưng giờ thì chúng ta có rồi. Cái gì? Họ đang vẽ dán thêm chân ở sở cảnh sát. Họ tìm thấy sớ vải, đạn đạo, a đơn của chó, hóa đơn mua đạn ở tận một nơi nào đó ở Kentucky. Họ lần theo cái trụ chắn đường tới tận chính quyền thành phố. Họ có đủ mọi thứ. Helen lại hỏi, nhưng họ không có băng ghi hình James Ba đang lái xe vào để đặt cái trụ chắn đường trong bãi đậu xe trước đó. Ông có chắc không? Zea gật đầu. Giờ thì họ phải xem các cuốn băng cả chục lần rồi. Nếu họ đã tìm thấy hắn, thì họ đã dừng máy chiếu lại, in những tấm hình ra và ghim chúng lên cho cả thế giới xem. Nhưng không có những tấm hình đó, có nghĩa là họ không tìm thấy chúng. Có nghĩa là James Ba đã không lái xe vào để đặt sẵn cái trụ ở đó. Điều đó có nghĩa là một kẻ nào khác làm chuyện đó. Zea đáp, kẻ giật dây, hay một trong những con rối khác. Một lúc nào đó sau tối thứ ba, Ba vẫn nghĩ rằng cái trụ chắn vẫn còn trong nhà xe của hắn hôm thứ ba. Helen lại nhìn ông. Dù kẻ đó là ai thì hắn cũng phải có mặt trong các cuốn băng. Zea nói, đúng vậy. Nhưng có hàng trăm chiếc xe ở đó. Ta có thể gạn lọc xuống còn một ít. Ta đang tìm một chiếc xe con. Cái loại xe sàn quá thấp không chạy được trên con đường vào nông trại. Kẻ giật dây thật sự hiện hữu, phải không nào? Không có cách giải thích nào khác cho chuyện xảy ra. Helen nói, Alan Danuta chắc hẳn đúng, ông biết đó. Cha tôi sẽ sẵn sàng trao đổi Ba để lấy kẻ giật dây. Có ngốc thì ông ấy mới không làm thế. Zea không nói gì. Helen nói, có nghĩa là Ba sẽ thoát tội. Ông hiểu đó, phải không? Không có chọn lựa nào khác. Những rắc rối về luật pháp của quá trình khởi kiện quá nhiều. Zea không nói gì. Helen nói, tôi cũng không vui vẻ gì về chuyện này. Nhưng với tôi nó chỉ là vấn đề PR thôi. Tôi có thể xoay sở ra khỏi vụ này. Ít nhất thì tôi cũng hy vọng thế. Tôi có thể đổ hết lỗi cho cái cách điều hành nhà tù của họ. Tôi có thể nói rằng không phải mình là người giải thoát cho hắn. Zea nói, nhưng ông sẽ làm gì đây? Ông đến đây để thanh toán hắn, vậy mà hắn sắp thoát rồi. Zea đáp, tôi không biết mình sẽ làm gì. Tôi có những lựa chọn nào đây? Tôi chỉ sợ có hai điều thôi. Một là, ông có thể thôi không giúp tôi tìm ra kẻ giật dây. Tôi không thể làm việc ấy một mình và Emerson sẽ không cả màng đến việc giúp tôi. Và hai là, ông có thể tự mình giải quyết với Ba. Điều đó là đương nhiên. Nhưng ông không thể làm thế. Ông sẽ đi tù suốt đời trong trường hợp ông may mắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Trong trường hợp tôi bị bắt, ông sẽ bị bắt. Tôi sẽ biết là ông thực hiện chuyện đó. Zea mỉm cười, cô khai tôi ra à? Helen đáp, tôi sẽ phải làm thế. Nếu cô là luật sư của tôi thì không, cô không thể hé môi. Tôi không phải là luật sư của ông. Tôi có thể thuê cô. Rosemary cũng sẽ biết, và cô ta sẽ khai ông ra ngay thôi. Và Franklin, ông ta đã nghe ông kể câu chuyện. Zea gật đầu. Ông lại nói, tôi không biết mình sẽ làm gì đây. Chúng ta làm thế nào để tìm ra kẻ này? Như cô vừa nói xong, tại sao tôi lại phải làm điều đó? Bởi vì tôi không nghĩ ông vừa lòng với nửa ổ bánh mì. Zea không nói gì. Helen nói, tôi nghĩ là ông muốn sự thật. Tôi không nghĩ là ông thích người ta dùng vải bịt mắt ông lại. Ông không thích bị chơi như một thằng khờ. Zea không nói gì. Helen nói, vả lại, vụ này thật là kinh tởm. Có 6 nạn nhân ở đây, 5 người bị giết và chính 3 nữa. Cái định nghĩa mới về nạn nhân này hơi rộng quá đối với tôi. Bác sĩ Nibu nghĩ chúng ta sẽ tìm ra một mối quan hệ từ trước. Chắc là mối quan hệ mới đây, một người bạn mới. Chúng ta có thể tiếp cận theo cách đó. Zea nói, Ba nói với tôi là hắn không có bạn mới nào cả. Chỉ có một hay hai bạn cũ thôi.